Trong chương trình đọc truyện đêm khuya buổi trước, quý vị thính giả đang nghe đến đoạn. Bà Thường sau những ngày lăn lộn làm việc với bà con nông dân ở Hồng Vân thì tìm gặp ông Kim và ông Côn để hỏi về tình hình xã Đạo Thắng. Hàng trăm lý do ban quản trị hợp tác đưa ra để từ chối kết khoán trong vụ gặt của bà con. Bây giờ, mời quý thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Chờ chủ trương của Trung ương, chứ không nên vội vàng thay đổi phương thức khoán trong sản xuất. Không khí oi bức, những bóng đèn treo trong phòng họp le lối như những viên than. Ông Kim phải dùng thêm cây đèn bảo để trước mặt, để ghi chép ý kiến phát biểu của mọi người, hai chiếc quạt tai voi của Liên Xô và một chiếc quạt quát sông của Trung Quốc trở thành vật trang trí, vì công suất điện không đủ làm cho cánh quạt chuyển động. Đã thế, những lời đình phê phán ông như những ngọn lửa hừng hực táp vào mặt ông, khiến cây đèn bảo đang để trước mặt ông cũng phải phả ra hơi nóng, chẳng thua kém gì đống lửa. Ông Kim đưa tay đẩy cây đèn bảo ra xa, lấy chiếc khăn mặt, dắt sau ghế ra, lau mồ hôi. Thấy thái độ của ông Kim tỏ ra lơ đễnh trước những lời nói của mình, đình dừng lại, thấy thế ông Kim dục. Đồng chí Đình nói tiếp đi, tôi sẵn sàng nghe hết. Vâng, tôi xin nói tiếp. Tôi thừa nhận đồng chí Kim là con người rất có tâm quý cho nông dân. Đồng chí không ngại khó khăn gian khổ để đi vào từng ngõ từng nhà và đã tận đồng ruộng để tìm hiểu cuộc sống của họ. Thương dân vốn là phẩm chất của người cách mạng, nhưng thương thế nào cho đúng? Hồ Chủ tịch đã nói, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải có con người xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đưa nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể là thể hiện tình thương đúng đắn nhất. Bản chất của người nông dân là tự do chủ nghĩa, thích làm ăn riêng lẻ chứ không muốn đi vào khuôn phép. Vì thế cuộc đấu tranh giữa hai con đường chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản là cuộc đấu tranh gian khổ, kiên trì, bền bỉ lâu dài và quyết liệt. Việc đồng chí Kim dung túng, thậm chí đang có ý định mở rộng cho một số hợp tác xã quay lại con đường làm ăn riêng lẻ là đang đi ngược lại con đường đảng ta đã chọn cho nông dân. Tôi đề nghị đồng chí Kim đứng trên cương vị là một bí thư tỉnh ủy phải nghiêm khắc nhìn lại mình. Đình dừng lại, ông Kim đưa khăn lên lau mồ hôi và hỏi. Đồng chí Đình đã nói hết chưa? Tôi xin nhường cho các đồng chí khác có ý kiến. Đồng chí cứ phát biểu hết ý kiến của mình đi, rồi các đồng chí khác phát biểu sau. Tôi chỉ xin nói thêm một ý này thôi. Vào thời điểm chiến tranh đang diễn ra ngày càng ác liệt trên cả hai miền Nam Bắc, đang rất cần dồn sức người sức của để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Vì thế việc để cho nông dân trở về với con đường làm ăn riêng lẻ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến đấu của quân đội ta. Có phải anh muốn nói nếu cho nông dân làm ăn riêng lẻ thì họ chỉ còn nghĩ đến chuyện làm giàu chứ không còn ai muốn ra mặt trận nữa có phải không? gần như là vậy. Sao anh không nói thẳng ra là đúng như thế, mà chỉ nói là gần như thế? Tôi biết hiện nay có một số người đang nghĩ như anh Đình. Tôi xin nói, nếu ai có ý nghĩ như vậy là xúc phạm đến lòng yêu nước của người nông dân đó. Lịch sử làm nên cách mạng và các chiến thắng trước đây, ai cũng rõ, lực lượng chủ yếu là ai? Đó là nông dân. Cuộc chiến đấu chống Mỹ hôm nay cũng vậy thôi. Sức người, sức của đều do những người nông dân cung cấp là chính. Đồng chí Côn đi vào khu 4 về kể cho tôi nghe. Đồng bào trong ấy dỡ cái nhà mình ra lát đường cho xe ra mặt trận kia kìa. Tất cả 7 quỹ viên thường vụ ngồi đây cũng xuất thân từ nông dân thôi. Những người nghĩ như anh Đình có khác gì chúng ta quay lại miệt thị lòng yêu nước của chính giai cấp mình, trong đó có bố mẹ anh em mình. Nông dân không nhỏ nhen tâm thường đến mức đổi lòng yêu nước của mình để lấy mấy cân thóc, mấy củ khoai đâu anh Đình à. Đồng chí bí thư hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi mong sao đây chỉ là chuyện hiểu lầm, chứ không có đồng chí nào kể như vậy. Bây giờ xin đồng chí khác phát biểu tiếp đi. Bà Thường đứng lên, ông Kim đưa tay bảo bà Thường ngồi xuống, nhưng bà vẫn đứng nguyên vậy để nói. Đồng chí Đình và đồng chí Lộc phê phán đồng chí Kim làm sai lầm lý thuyết này, khuyết điểm hành động kia, nhưng hai đồng chí có nắm được tình trạng các hợp tác xã nông nghiệp làm ăn bê bối như thế nào không? Ngồi ôm lấy cái bàn và mấy cuốn sách rồi hình dung ra chủ nghĩa xã hội là ưu việt ngần này, làm ăn tập thể tươi đẹp thế kia, để rồi thấy ai làm không đúng như sách vở đã dạy là hốt hoảng kêu toán lên là sai lầm, là đi ngược lại chủ trương đường lối. Tôi xin nói là không ai thay đổi chủ trương đường lối của đảng cả. Trong thời gian vừa qua, nhiều nơi trong tỉnh ta nhận ra những nhược điểm của cung cách làm ăn hiện nay và muốn thay đổi, nhưng tâm lý chung là sợ làm sai chủ trương đường lối. Mấy đồng chí vừa phát biểu cũng nhắc đi nhắc lại chuyện đường lối, chung quy là do các đồng chí nhận thức hai tiếng đường lối một cách sơ lược và máy móc. Đình cắt ngang. Chị Thường nghĩ chúng tôi là giáo điều chăng? Điều mận đâu tôi không biết, ha. Tôi chỉ biết việc làm của đồng chí Kim là xuất phát từ thực tế, làm ăn sa sút của các hợp tác xã. Đồng chí Đình bảo đồng chí Kim đang cùng với nông dân phá hợp tác xã à? Đình lại ngắt lời bà Thường. Chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói việc làm của đồng chí Kim vô tình tạo điều kiện cho nông dân phá lối làm ăn tập thể để trở về với lối làm ăn riêng lẻ của chủ nghĩa tư bản. Chứ tôi có nói đồng chí Kim đang cùng nông dân phá hợp tác xã đâu. Bà Thường tiếp tục nói. Đường lối chủ trương của đảng cũng chỉ nhằm đưa lại cơm no áo ấm cho dân. Nhưng dân đang sống thế nào thì xin mời đồng chí Đình, đồng chí Lộc, đồng chí Thạch xuống tận nơi tìm hiểu, rồi về phê phán việc làm của đồng chí Kim, vẫn chưa muộn mà. Đồng chí Đình sợ dân làm ăn theo con đường tư bản, thì không có người ra chiến trường đánh Mỹ. Thử hỏi, thời chống Pháp, chưa có con đường xã hội chủ nghĩa, sao nông dân vẫn nô nước tòng quân và làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng thế giới? Phê bình, lên án gì thì cũng phải có thực tế và có lý do, có lý có tình thì người bị phê bình mới tiếp thu được chứ. Chứ mà cứ ê a ba cái câu lý thuyết suông thì ai nghe được. Chị Thường bình tĩnh mà nói. Tôi nói xong rồi đó. Nói xong bà Thường ngồi xuống thở hổn hển. Thấy ông Quốc nhấp nhổm, ông Kim hỏi. Anh Quốc muốn phát biểu à? Tôi thấy ý kiến của chị Thường và anh Côn là quá đủ để mình định cho những suy nghĩ và việc làm của anh Kim. Tôi cũng như anh Kim, trước khi đi theo cách mạng và bây giờ là chủ tịch tỉnh, tôi đã hiểu thế nào là cái đói, cái rét của một nông dân nghèo. Anh Kim còn phải đi ở cho địa chủ để kiếm cơm, cho nên còn thấm thía nỗi khổ của anh nhiều hơn tôi nữa kìa. Vì thế chúng ta không lạ gì khi anh Kim dồn tất cả tâm huyết của mình cho đồng ruộng và người nông dân. Về các hợp tác xã làm ăn kém hiệu quả, khiến anh Kim trăn trở và cố tìm cho nó một lối thoát không đơn giản, và chúng ta bị ràng buộc nhiều thứ, cả mặt lý thuyết lẫn thực tế. Đi lệch về hướng này hay hướng kia, tất cả đều nguy hiểm cả. Đồng chí Đình và đồng chí Lộc phê phán anh Kim không đứng ở vị trí của người bí thư tỉnh ủy và người đảng viên để xem xét đánh giá sự việc, mà chạy theo cảm tính, tiểu tư sản. Phê phán anh Kim thương nông dân, nhưng vô tình dắt tay họ đi trở lại con đường làm ăn riêng lẻ. Và nói con đường đó chỉ có thể dẫn đến đói nghèo, là các anh chưa hiểu gì về anh ấy rồi. Tôi nghĩ chị Thường nói đúng, các anh nên xuống trực tiếp tìm hiểu xem tình hình của các hợp tác xã nông nghiệp đang làm ăn như thế nào, rồi hẳn phê phán anh Kim. Đình vẫn giữ lối giọng hùng hồn của mình. đồng chí Quốc nghĩ rằng chúng tôi không hiểu một tí gì về việc làm ăn của hợp tác xã mà đã vội phê phán đồng chí Kim sao? Tôi xin hỏi đồng chí Kim, có biết việc hợp tác xã Hồng Dân trả lại ao nhuộm cho xã viên tự nuôi cá để kinh doanh hay không? Đồng chí có biết ban chủ nhiệm cày ruộng lên rồi đem chia cho nông dân trồng ngô hay không? Ai giao nhiệm vụ cho đồng chí Côn và bí thư Huyện ủy Tam Bình xuống Đạo Thắng chỉ đạo các hợp tác xã ở đó học tập Hồng Dân? Tôi có thể lấy ví dụ thêm một số hợp tác xã trong tỉnh đang phát triển lịch lạc, chứ không riêng gì Hồng Dân, Đạo Thắng hay Cao Sơn. Trước khi các đồng chí khác phát biểu, tôi xin trả lời đồng chí Đình luôn. Tôi biết những việc làm ở Hồng Dân, Cao Sơn, An Lưu, và tôi hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích việc làm của họ. Tôi cũng đang chỉ đạo hai hợp tác xã ở Đạo Thắng tháo gỡ những vướng mắc của cơ chế hiện tại để đi lên. Không phải đi lên tư bản chủ nghĩa, mà lên xã hội chủ nghĩa hẳn hoi. Tôi không hề giấu giếm việc làm của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước đảng và nhân dân. Vì sao? Vì sao chúng ta rất sợ làm sai lý luận này? Nguyên tắc kia, chứ không khi nào chúng ta sợ làm sai với lòng mình, và làm mất lòng dân. Sao vậy? Sao vậy? Cũng cần nói thêm ở chỗ này. Nếu chúng ta không làm, thì dân vẫn cứ làm, bởi không khi nào người ta cam chịu có ruộng đất trâu bò trong tay, mà để bụng người ta đói từ tháng này qua tháng khác. Người lãnh đạo phải biết nắm lấy ý nguyện của dân, lãnh đạo họ, dạch cho họ một lối đi đúng đắn, hợp với quy luật phát triển của xã hội. Dập tắt ý nguyện của dân là anh tự thiêu sống mình. Nhưng nếu để họ phát triển theo lối tự phát, thì cả ta lẫn họ đều bị thiêu sống cùng một lò. Tôi không muốn mình bị thiêu sống, và cũng không muốn chui vào lò thiêu cùng với họ. Mọi người ngồi yên lặng sau câu nói của ông Kim. Cuộc họp giải tán từ lâu, chỉ còn mình ông Kim ngồi lại trong phòng, hai tay chống xuống bàn ôm lấy đầu, không khí chung quanh tĩnh lặng, những cành cây bị gió lay, rung khẽ xào xạc trong đêm. Bà Lê bước vào, bà đứng lặng yên nhìn ông Kim rồi từ từ bước đến bên ông. Em thấy chị Thường họp xong về lâu rồi, sao anh vẫn còn ngồi ở đây? Ông Kim ngẩng đầu lên nhìn bà Lê, nói giọng buồn bã. Anh buồn quá. Có chuyện gì thế? Chẳng có chuyện gì cả. Không có chuyện gì, sao lại buồn? Tự nhiên anh có cảm giác mình cô đơn thôi mà. Bà Lê đưa tay lên âu yếm, vuốt tóc chồng. Có phải trong cuộc họp thường vụ, có ai đó nặng lời với anh phải không? Nặng lời hay nhẹ lời đối với anh không quan trọng. Buồn nhất là những người đồng chí, cùng chí hướng với nhau mà không hiểu nhau. Anh cả nghĩ quá. Đồng chí đồng cốt gì thì cũng là người cả, mà đã là người thì phải mỗi người mỗi tính, làm sao mà anh bắt mọi người phải giống nhau được. Nếu em nhớ không nhầm, thì chiều nay anh bảo chú Hành chuẩn bị xe cổ để mà sáng mai đi Cao Sơn. Em về nghỉ, lấy sức, sáng mai còn đi, em chuẩn bị mấy thứ. Sáng mai ghé qua chỗ trường cấp 3 sơ tán, đưa cho cái Dương và kiểm tra xem con nó học hành ra sao. Em về trước đi, anh ngồi đây cho yên tĩnh một lát rồi về. Nếu thế thì anh và em đi dạo mấy vòng đi, không khí trong lành ban đêm có thể xua đi nỗi buồn bực trong người anh đấy. Nào, đứng lên đi anh. Bà Lê đưa tay kéo ông Kim đứng lên, ông Kim rút tay khỏi bà Lê. Thôi, về nghỉ để sáng mai đi công tác. Trên đầu đã gật hai thứ tóc, mà cũng đã có năm mặt con rồi, mà ban đêm còn cặp kè đi bên nhau. Người ta nhìn thấy họ cười cho. Em không nghĩ anh lại còn phong kiến như thế. Nếu anh sợ mọi người cười á, thì xuống chỗ chị Thường, rủ chị ấy cùng đi dạo, chắc chị ấy cũng chưa ngủ đâu. Thôi, không phải rủ chị Thường nữa. Anh và em đi dạo cho khuây khỏa vậy. Nói rồi, ông Kim đứng lên cùng bà Lê bước ra bên ngoài. Bóng ông Kim và bà Lê ẩn hiện trên con đường rợp bóng cây. Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xôn xao. Xôn xao, xôn xao.

để đấu tranh với các quan điểm sai trái này, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì đồng chí Kim cứ né tránh, mãi tới hôm vừa rồi mới chịu triệu tập cuộc họp thường vụ. Họp thường vụ có vấn đề gì không? Đấu tranh với nhau rất quyết liệt nhưng chẳng đi đến đâu cả. Tiện đây tôi muốn nghe ý kiến đánh giá của các anh về vấn đề này như thế nào, để chúng tôi có cơ sở dựa vào đó để đấu tranh với những quan điểm sai trái đang diễn ra trong đảng bộ của chúng tôi. Sao anh không dùng chính kiến riêng của mình để đấu tranh mà phải dựa vào nhận định đánh giá của chúng tôi? Các anh là những phái viên của ban bí thư cử xuống để nghiên cứu và chỉ đạo phong trào hợp tác xã nông nghiệp ở Phước Vĩnh. Tôi nghĩ những ý kiến của các anh là hết sức chính xác và có sức nặng hơn của tôi. Anh Đình à, đánh giá chính xác tình hình của hợp tác xã nông nghiệp hiện nay không đơn giản như anh nghĩ đâu. Cái đúng cái sai không có một ranh giới rõ rệt nên rất khó nhận diện. Sau nhiều lần đi khảo sát một số hợp tác xã trong tỉnh Vĩnh Phước trở về, không phải chúng tôi không gặp phải lúng túng khi đánh giá việc làm của một số hợp tác xã. Lấy ví dụ như hợp tác xã Hồng Dân ở huyện Vĩnh Hòa chẳng hạn, giao ao của hợp tác cho các hộ gia đình thả cá, rồi ăn chia với nhau là sai. Lấy đất của hợp tác chia cho xã viên làm vụ xen canh cũng là sai. Nhưng những việc làm sai đó lại cải thiện đời sống rõ rệt cho người nông dân. Vậy anh Bảo đánh giá thế nào về hợp tác xã Hồng Dân đây? Tất nhiên khi làm việc với lãnh đạo Vĩnh Hòa và Hồng Dân, chúng tôi phê phán kịch liệt việc làm trên, vì nó đi lại với, ngược với lại cái đường lối tập thể của đảng. Không ngăn chặn kịp thời nó sẽ phát sinh theo một chiều hướng tiêu cực, rồi hối không kịp. Như vậy mọi việc làm trái với đường lối tập thể quá là sai rồi còn gì nữa? Có thể sai trên lý thuyết thôi, còn đánh giá thực tế thì phải cân nhắc cẩn thận. Có thể mới khỏi rơi vào tình trạng tránh một sai lầm này, lại mắc phải một sai lầm khác. Đình gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn, đầu gật gù. Cả ông Ẩn lẫn ông Sắc đều không hiểu Đình gật gù vì lý do gì, thất vọng hay tán thành. Đô cầm trong tay một hộp thịt hộp loại nhỏ, đi vào với nét mặt phấn chấn. Em kiếm được một hộp thịt hộp loại 3 lạng đi rồi, trưa nay không phải nhà bánh mì với muối vừng nữa đâu. Cậu kiếm ở đâu vậy? Việc này hoàn toàn bí mật, nhưng xin khẳng định anh yên tâm là em không hề xâm phạm đến tiêu chuẩn ai trong cơ quan mình cả. Bà Lê vừa cho mấy cái bánh mì vào trong ruột tượng, vừa cười. Tôi biết chú Moi ở đâu rồi. Chị bảo em Moi ở đâu? Thì chỗ chú Dân, phải không? Đô chân hững. Chị Thánh thiệt, làm sao chị biết? Thì hôm qua chú Dân khoe, có chú em ở hậu cần sư đoàn 316 vừa biếu chú ấy mấy hộp thịt hộp. Đang định đem qua, biếu anh chú một hộp, có lẽ là hộp chú đang cầm ở trong tay đấy. Hộp này là do em Moi nằm ngoài tiêu chuẩn biếu cho anh chị. Có thịt hộp, Dân vẫn phải cầm búi dừng đi theo đấy nha. Có thịt hộp rồi cầm muối đi theo làm gì hả anh? Bảo cầm theo là cứ cầm. Thịt hộp có gì của thịt hộp, muối vừng có gì của muối vừng. Ông Côn đi vào với dáng vẻ vội vàng. May quá cứ tưởng anh đi rồi. Cục chuẩn bị đi đây. Có việc gì không mà ông có vẻ vội vàng vậy? Tôi định xin anh mấy chữ yêu cầu Ti Nông Nghiệp tìm giống ngô và khoai tây cấp cho Đạo Thắng. Sao lại là tớ? Việc này phải nói với Lão Quốc chứ. Bí thư làm thay công việc của chủ tịch tỉnh sao được? Nguyên tắc thì thế thật, nhưng anh Quốc hiền quá, nói Ti Nông Nghiệp không có chịu nghe. Các ông biến tớ thành con ngáo ợp từ khi nào vậy? Chẳng ngáo ợp gì cả anh, chẳng qua anh nào cũng sợ cái uy của anh thôi. Các cậu làm việc gia đình chủ nghĩa bỏ mẹ, cứ dùng cái uy cá nhân để giải quyết công việc là hỏng hết. Chỉ yêu cầu Ti Nông Nghiệp tìm giống ngô và khoai tây thôi à? Dạ, theo khảo sát của cậu Phùng thì thổ nhưỡng dùng Đạo Thắng rất hợp với cây ngô và khoai lang. Ừ, được rồi. Ông nói với ông Quốc cứ yêu cầu Ti Nông Nghiệp tiệp giống cho Đạo Thắng làm vụ xen canh. Nếu chúng nó bắt nạt Tây Quốc, không chịu nghe lời, thì bảo tớ yêu cầu cũng vậy. Nói mồm thôi, chứ chẳng cần giấy tờ gì đâu. Bảo với chúng, nếu không tìm ra giống cho Đạo Thắng, là tớ xẻo giái tất, xẻo từ trưởng ti trở xuống. Cái ông này, ăn nói đến hay. Ông Côn hỏi. Đêm qua sau khi họp thường vụ trở về, chắc anh không ngủ được, có phải không chị? Sau khi họp xong các cậu về hết rồi, Không hiểu sao tớ bỗng thấy đơn độc vô cùng. Giữa lúc tớ đang ngồi nghỉ miên man thì cô nàng Lê nhà tớ xuất hiện, giống như Phật Bà Quan Âm giáng thế, kéo tớ ra khỏi cơn mụ mị. Cậu có tưởng tượng nổi sau đó thế nào không? Chúng tớ nắm tay nhau đi dạo khắp các con đường ở trong cơ quan, giống như đôi tình nhân. Thật là tuyệt diệu. Mấy chục năm nay, chưa khi nào tớ thấy mình hạnh phúc như vậy. Chị, có đúng như vậy không chị? Ông chiều nay xuống lại Đạo Thắng hay là sáng mai vậy? Nếu Ti Nông Nghiệp hứa chắc chắn tìm giống cho, thì chiều nay tôi lại xuống Đạo Thắng. Nếu có khó khăn gì thì tôi ở lại giải quyết cho được giống xong mới đi. Có khi tuần đến tớ cũng xuống Đạo Thắng để trị cho mấy cái thằng cứng đầu ở đó một trận xem chúng nó có còn cứng nữa không. Anh đừng làm căng làm gì cho tình hình nó phức tạp. Tôi và cô Chi đã bàn với một vài đồng chí cấp ủy và đảng viên ở Gia Đạo tính toán đâu vào đó rồi. Ông Kim xách chiếc điếu cày đứng lên. Bọn tớ đi kẻo muộn rồi. Cho tớ gửi lời thăm cô Chi và nói với cô ấy chuyển lời tớ thăm bà quê và vợ chồng Tây Tế. Ông Kim và Đô đi về phía chiếc xe con phủ đầy lá ngụy trang, đang đứng đợi. Thấy xe ông Kim vào, Hạp và Pha chạy ra đón. Hạp ngạc nhiên khi thấy ông Kim gầy trạc, khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, như người bị thiếu ngủ lâu ngày. Hạp hỏi. Bị thừa ở mày sao mà gầy thế? Tớ chẳng có thì giờ đâu mà để ý béo hay gầy nữa. Các cậu đang làm gì đây? Dạ, chúng em đang chuẩn bị họp thường vụ huyện ủy, bàn một số công việc. Đang họp à? Dạ chưa ạ. Nếu vậy quán họp lại, đi với tớ xuống Cao Sơn. Có việc gì xảy ra Cao Sơn mà bí thư xuống đột xuống thế à? Tất nhiên có việc tớ mới rủ các cậu đi chứ. Em đã triệu tập họp nhỏ rồi. Quán lại ngày mai họp, xuống Cao Sơn xong, thế nào cũng có việc để các cậu họp bàn luôn thể. À, nếu vậy bí thư vào uống nước chờ em. Muộn rồi chẳng cần nước non cái gì, xuống đó tha hồ mà uống. Khẩn trương lên tới chờ, nếu không có việc gì cậu pha cùng đi càng tốt. À, nếu vậy đem bảo nhà bếp tập thể nấu cơm, trưa về ăn chứ xã không có chỗ ăn đâu ạ. À. Có gì ăn đó, tớ đã chuẩn bị suất ăn trưa của cả ba thầy trò đây rồi. Còn hai cậu thì tuy. Bí thư và cậu Đô là khách mới có chuyện lo bị gãy phòng thân, chứ chúng em, người nhà đã ăn đâu trả được. Trên đường đi, ông Kim hỏi. Lê Sơn thu hoạch đến đâu rồi? Dạ báo cáo bí thư, thu hoạch được khoảng 80% rồi ạ. Năng suất thế nào? Dạ năng suất bình quân toàn huyện không biết có được 1 tấn 3 hecta hay không ạ. Các cậu đã có kế hoạch lấy gì, lắp vào mấy tháng giáp hạt hay chưa? Dạ hôm nay họp thường vụ huyện ủy có một bàn về vấn đề này đấy ạ. Vậy các cậu đã có kế hoạch gì rồi? Dạ chúng em đang định lên Phú Thọ và Tuyên Quang liên hệ mua sắn tươi và bán cho bà con, thái khô làm thức độn trong vụ giáp hạt. Cái khó là chúng em chưa nghĩ ra làm cách nào để vận chuyển hàng trăm tấn sắn từ các nơi đó về tận huyện. Xe tàu bây giờ khó khăn quá. Tớ thuộc vào hạng người ngu, nhưng xem ra các cậu còn ngu hơn nữa. Bí thư đã nghĩ ra cách vận chuyển sắn tươi cho chúng em rồi phải không ạ? Đêm hôm tối mò mò như vậy mà còn thấy đường mò đến ngủ với vợ người ta. Sao có cái việc sản xuất chống đối giáp hạt mà không nghĩ ra được hả ông bí thư huyện ủy? Cả xe cười vang sau câu nói đùa của ông Kim, Hạp cũng cười, sau đó nói. Bí thư nhắc lại cái chuyện ấy làm cái gì cho em đau khổ bí thư ơi? Bí thư vừa bảo chúng em ngu, chắc bí thư đã nghĩ ra cho chúng em kế hoạch gì rồi phải không ạ? Tớ thì tớ chưa có nghĩ ra, lát nữa xuống hỏi dân xem người ta có cách gì không. Có điều này các cậu phải suy nghĩ, vì sao chúng ta sống trên đất đai mà lúc nào cũng nơm nớp lo đói là thế nào? Đói đâu phải là cái bệnh kinh niên không chữa trị được, phải tìm ra phương thuốc để trị nó chứ. Xe chạy vào ủy ban xã Cao Sơn, và nhanh chóng nhảy xuống xe rồi đi vào trước. Cậu Pha đi đâu mà vội thế? Định đi báo cơm hả? À, em xem các ông các bà ấy có ở nhà không để báo cho các ông biết là bí thư xuống làm việc thôi. Một phụ nữ còn trẻ ra đón ông Kim, đó là Phượng, phó chủ tịch, thường trực đảng ủy, Phượng danh nhẩu. Này, bí thư xuống không báo trước, nên các anh ấy xuống hợp tác xã đằng xá rồi, mời bí thư vào uống nước. Nếu thế thì chẳng cần nước non làm gì, chúng tớ đi xuống đó luôn. Bí thư vào cơ quan uống nước đã chứ, làm gì mà giỏi vậy? Chúng em có nước chè xanh ngon lắm nè. Nếu nước chè xanh á, thì vào xin một bát. Chè xanh Dục Linh Sơn nổi tiếng thơm ngon. Phượng xách chiếc ấm tích, rót nước ra mấy cái bát hải dương, mời mọi người. Ông Kim cầm bát nước chè sóng sánh màu vàng chanh, khen. Dân trồng chè có khác, nhìn màu nước chè đã thấy ngon rồi, chứ chưa cần uống. Hạp nói đùa. Còn cho người pha chè có đẹp hay không nữa bí thư ơi. Lại dơ cái giọng tán gái ra rồi đó. Hạp cười theo mọi người rồi nói. Em nói là hoàn toàn khách quan thôi ạ. Bí thư chẳng khuyên cấp dưới có thế nào nói thế ấy, chứ không được nói sai sự thật đấy sao? Thôi thua. Cao Sơn gặt gật xong chưa? Phượng đáp. Chắc tuần này thì xong ạ. Lúa má ra sao rồi? Nói ra xấu hổ lắm bí thư ơi. Hay hay, tớ làm bí thư cũng thấy rất xấu hổ khi thấy để cho năng suất cây lúa ở trong tỉnh quá thấp. Em không dám nói bí thư đâu ạ. Bí thư mà làm không tốt cũng phải chịu trách nhiệm như người khác, chứ có gì mà không dám nói. Nè, uống nước rồi đi các ông ạ. Phượng hỏi nhỏ Pha. Sao, cơm nước thế nào đi anh? Pha kéo Phượng ra một nơi bảo. Cô lo cho chúng tôi bữa cơm trưa, chi phí quyện chịu. Ông Kim nhìn thấy Pha và Phượng đứng thì thào, biết ngay là đang bàn tính chuyện cơm nước, nên nói luôn. Các cậu bàn chuyện cơm nước đó hả? Xuống làm việc với hợp tác xã xong rồi tính. Phượng nói, hợp tác xã với xã là một thôi bí thư à, hơn nữa dưới ấy đang bận việc gặt hái, để chúng em lo trên này cho tiện mà. Thế cũng được, bọn tớ có mấy cái bánh mì và hộp thịt hộp xin góp vào bữa ăn trưa nay. Bí thư nghĩ chúng em không lo nổi bữa cơm cho ba người hay sao mà đem bánh mì đi theo nè. Ông Kim chống chế. Chúng tôi đem theo để phòng xe cổ có hỏng giữa đường á, thì còn có cái để chen chứ. Dài gì xuống với các cậu mà ngồi nhai bánh mì. Bí thư giấu đầu hở đuôi. Việc bí thư đi đâu á cũng đem theo cơm nắm muối vừng để khỏi xâm phạm vào tiêu chuẩn của người khác. Cả tỉnh ta ai cũng biết. Nhưng bí thư không biết được cái này thì mất cái khác hay sao bí thư? Cậu nói thế nghĩa là thế nào? Được á, là được cái tiếng liêm khiết, không phạm vào tiêu chuẩn của ai, nhưng mất là không trang hòa với dân. Nếu bí thư ngồi với dân, ăn cùng với họ bát cơm độn khoai độn sắn, chấm rau với nước muối, cùng với họ, thì chắc chắn họ còn quý bí thư hơn cả đức tính liêm khiết của bí thư. Ông Kim ngồi ngẩn ra, lát sau ông nói. Vì sao tôi không nghĩ ra cái điều cậu Pha vừa nói nhỉ? Tưởng là hay á, thì quá ra là dở, quá dở là đằng khác. Đúng là đi ngày đàn hốc sàn khôn mà. Nè, mà không khéo đôi khi dân lại nghĩ mình sợ người ta đầu độc, nên không dám ăn cơm với họ cũng nên. Nói xong, ông Kim cười. Chiếc xe con chở ông Kim và mọi người chạy cắt qua một cánh đồng đang gặt. Ông Kim bảo cho xe dừng lại, rồi hỏi Hành. Lần trước đi một lần rồi, cậu có nhớ đường về sân kho hợp tác xã đằng xá không? Cậu đánh xe về đó trước đi, tớ đi cùng cậu Hạp và cậu Pha. Xe bà con gặt hái ra sao? Lát nữa chúng tớ đi bộ về cũng được. Dạ em nhớ đường rồi, em sẽ đánh xe về đó trước. Ông Kim cùng với Đô, Hạp và Pha băng qua các đám ruộng đã gặt xong, đi về phía có đông người gặt. Đang đi, bỗng ông Kim dừng lại cúi xuống mân mê mấy gốc rạ rồi bảo. Gốc rạ ghé to và nhiều như thế này, chắc lúa cũng không đến nổi nào. Dân, so với mấy hợp tác xã khác á, thì năng suất lúa của thằng đằng xá khá nhất đó bí thư ạ. Đặc xá có bí quyết gì sao? Dạ chẳng có bí quyết gì cả. Không có bí quyết gì, sao cũng đất ấy, người ấy, mà lúa đằng xá lại có năng suất cao hơn những nơi khác? Đất thì như nhau, nhưng người thì có khác. Dân đằng xá biết cách làm ăn hơn. Bí thư có nhớ cái vụ Tây Hoãn, đội trưởng sản xuất cho phá một số diện tích lúa không có năng suất, cho hạt để mà trồng khoai lang, và bị khép cho tội phá hoại sản xuất không? Làm sao mà tôi quên được, vụ khoai lang thu hoạch thế nào? Thắng lợi bất ngờ bí thư ơi. Lát nữa ban lãnh đạo hợp tác xã sẽ báo cáo cụ thể để bí thư nghe. Đi được mấy bước, ông Kim gọi Đô dừng lại chờ cho mọi người đi một đoạn, rồi bảo nhỏ. Trưa nay thế nào chúng nó cũng làm cơm mời thầy trò mình đàng hoàng, chứ có ngăn cản cũng chả được. Vì vậy cậu cứ để mấy cái bánh mì và hộp thịt lại trên xe, chiều tới cho cái Dương. Lên thăm nó mà chẳng có gì cho nó cả. Em cũng định thế nhưng không dám nói vì sợ mắng. Tôi có phải gỗ đá đâu mà đi mắng cậu với những chuyện ấy. Nói xong ông Kim và Đô vượt lên đuổi theo mọi người. Không khí buổi làm việc với ban quản trị hợp tác xã Đằng Xá diễn ra khá thoải mái. Sau khi nghe Quân chủ nhiệm báo cáo tình hình xong, ông Kim cười vui vẻ. Tớ và Tây Hạp, Tây Pha định xuống bàn với các cậu một số việc, nhưng không cần các cậu đã nghỉ hộ cho bí thư tỉnh ủy và quyền ủy hết cả rồi. Cũng nhờ bí thư mở mang đầu óc cho chúng em từ cái dạo bí thư về đầu vụ cấy, nếu không thì đầu óc lúc nào cũng u u mê mê, làm gì cũng sợ sai chủ trương chính sách. Các cậu kỳ thế là chết tới đấy, có khi nào tớ bảo các cậu làm trái với chủ trương chính sách đâu. Các cậu phải khắc cốt ghi xương điều này. Con đường đưa nông dân vào làm ăn tập thể của đảng là con đường đúng. Nhưng chúng ta vận dụng một cách linh hoạt, các hình thức làm ăn, làm cho mọi người sống no ấm để chứng minh được tính ưu việt của lối làm ăn tập thể. Đó, nhưng việc phá những ruộng lúa không có khả năng cho thu hoạch để thay vào đó cây khoai lang của cậu Hoảng là một việc làm sáng tạo. Mấy chục tấn khoai lang quy ra thóc để đóng đủ thuế nông nghiệp cho nhà nước, thì chẳng ai bảo đó là việc làm sai chủ trương đường lối. Khoán hẳn diện tích lúa cho các tổ tự chăm sóc để hưởng công điểm cũng là việc làm sáng tạo. Năng suất lúa có nhích lên so với các vụ trước mà hợp tác xã vẫn tồn tại. Như vậy là vận dụng linh hoạt chủ trương khoán chứ không phải là việc làm vi phạm chủ trương đường lối. Các cậu có hiểu ý tôi nói không? Dạ, chúng em hiểu rồi ạ. Nói vậy thôi, chứ việc vận dụng các hình thức tổ chức sản xuất không phải là dễ. Giống như người đi trên dây, lúc nào cũng phải giữ thăng bằng cho tốt. Phải bàn bạc kỹ trong tập thể lãnh đạo, sau đó bàn với dân và báo cáo với quyền ủy. Muốn làm gì thì làm, nhưng phải nhớ một điều, thay đổi phương thức sản xuất là để làm cho hợp tác xã vững mạnh. Làm được thế thì không khi nào các cậu sai cả. Ai bảo các cậu làm sai, các cậu cứ bảo với tớ. Cả từ nãy giờ thận trọng lắng nghe ý kiến của mọi người, nhất là ông Kim phát biểu theo chiều hướng thế nào bây giờ, mới nói. Bí thư đã nói thế thì chúng em chẳng còn gì phải lo. Thực ra đôi khi trong đảng ủy cũng có bàn làm việc này việc khác, nhưng rồi cứ đưa những quy định ra để đối chiếu xem mình có làm sai hay không. Cuối cùng thì cứ làm như quy định để khỏi phiền phức. Các cậu đau đầu một, thì tớ đau đầu mười. Bây giờ tớ muốn nghe chủ trương làm vụ sen canh cây đậu tương của các cậu ra sao. Dạ, báo cáo với bí thư, chúng tôi mới bàn rậm rạp và chưa xin ý kiến của đảng ủy nên chưa biết đúng sai ra sao. Không biết có nên báo cáo với bí thư hay không? Sai đúng gì tôi nghe tất. Và Tây Quân sợ cái vía của bí thư nên mới nói vậy thôi. Chứ em đã nghe kế hoạch làm vụ sen canh cây đậu tương của mấy Tây ở Đằng Xá rồi ạ. Cái vía của tôi nặng thế à? Các cậu cứ nói những việc các cậu đã bàn rậm rạp cho tôi nghe cũng được. Biết đâu tôi góp cho các cậu vài ba ý kiến bổ ích thì sao? Quân thấy ông Kim cởi mở nên mạnh dạn nói. Dạ, báo cáo với bí thư là năm ngoái, hợp tác xã chúng em giấu cấp trên làm thử một vụ đậu tương, thấy có kết quả tốt, nên năm nay định mở rộng đại trà. Cây đậu tương là loại cây rất thích hợp với đất dùng chúng em. Điều khiến chúng em lo lắng là trồng nhiều, liệu nhà nước có nhập cho chúng em hay không? Các cậu tính toán mở rộng sen canh cây đậu tương là đúng sách đấy. Nó là loại cây thực phẩm rất có giá trị. Một cân đậu tương có khi có giá trị bằng 2-3 cân thóc. Không những thế, rễ cây đậu tương còn cung cấp cho đất một lượng đạm hữu cơ rất bổ ích. Việc thu mua các cậu không phải lo, miễn sao các cậu làm thế nào chất lượng hạt thật tốt, tớ sẽ lo khâu tiêu thụ cho các cậu. Giống má có gì khó khăn không? Dạ, vì có ý định sẽ trồng đại trà cây đậu tương năm nay á, thì nên chúng em cũng đã cho bà con để lại giống rồi ạ. Nếu thiếu thì em xin quyền chi viện. Dạ, có mặt bí thư quyền ủy và chủ tịch quyền ở đây, không biết lãnh đạo quyền có giúp chúng em không ạ? Ông Kim quay sang Pha, hỏi. Thế nào, chủ tịch và bí thư quyền ủy? Tây Quân nói câu ấy ra trước mặt bí thư tỉnh ủy, thì có khác gì ép chúng tôi phải lo cho hắn cái chuyện giống má đâu. Nếu chúng tôi làm thành công, thì đó là thành tích chung của huyện chứ có riêng gì Đằng Xá đâu. Nếu Tây Pha và Tây Hạp không nhận việc lo giống má cho các cậu, thì để đó tớ lo. Chúng em ta từ chối đâu mà bí thư giỏi. Vậy là huyện đã nhận lời lo chuyện giống má cho các cậu rồi đấy nha. Không ngờ chúng em bị sập bẫy của bí thư tỉnh quý rồi. Chờ mọi người cười xong, ông Kim hỏi. Các cậu định làm như thế nào? Dẫn cày lên, rồi chia đất cho xã viên làm như vụ trước hay sao? Dạ, chúng em không làm như vụ trước, mà lần này do hợp tác đứng ra lo liệu từ khâu cày bừa, giống má nước nuôi, sau đó giao khoán cho từng đội quản lý đó. Các đội giao cho từng tổ, thu hoạch xong, tính theo qua lợi mà hưởng, chứ không tính công điểm. Vậy tỷ lệ chia như thế nào? chúng em cũng chưa tính nhanh, để xem công cậy công bừa, nước nuôi giống má như thế nào rồi em tính, và đưa ra bàn với xã viên. Có lẽ chia ba, hợp tác hai phần, xã viên một. Công lo giống má của huyện không được gì sao? Chúng tôi sẽ biếu cán bộ huyện mỗi người vài cân đậu phụ được không? Nè, tớ phân dân cái chỗ này một tí. Chia tỷ lệ như vậy liệu có công bằng hay không? Nói là hợp tác lo công cày bừa, nhưng người làm đất là xã viên. Họ còn chăm sóc cây đậu tương từ khi gieo xuống cho đến lúc thu hoạch. Chia như vậy quá ra các cậu ngồi mát ăn bát vàng à? Chúng em đã trao đổi qua với nhau rồi à? Chia như vậy là hợp lý. Xã viên được hưởng lợi nhiều hơn là kiểu khoán trắng cho xã viên làm rồi nộp sản phẩm cho hợp tác. Bởi công làm đất đã tính vào công điểm cho xã viên. Còn hợp tác phải chi giống má, phân đạm, phân lưng, thuốc bảo vệ thực vật và thủy lợi phí. Các đội sản xuất khác em không biết, riêng đội của em là sau khi nghe em nói, thì đại bộ phận đều nhất trí với việc chia tỷ lệ hợp tác hai xã viên một. Tôi không sát bằng các cậu. Nếu bàn bạc mà được dân nhất trí là các cậu làm đúng. Các cậu định vụ này làm bao nhiêu mẫu? Dạ khoảng 25 mẫu. Như vậy là gần 9 hecta. Dạ cũng cỡ đó. Hai ông cán bộ huyện và hai ông cán bộ xã thấy thế nào? Như vậy là nhiều hay ít? Dạ em thấy như vậy là vừa anh à. Cứ đi dần dần cho chắc chân bí thư ơi. Nói như vậy lão bí thư đảng ủy chưa tin lắm vào thắng lợi của vụ đậu tương sen canh có phải không? Bí thư hỏi thế em khó trả lời quá. Ông Kim giơ cái điếu, hút xong điếu thuốc, rồi nói với Khả giọng đùa cợt, vui vẻ. Trước sau gì cậu vẫn bộc lộ ra một anh khôn vặt. Cứ chờ người khác nói trước rồi lừa lời mà nói cho khỏi mất lòng. Tớ hỏi các cậu câu này nữa. Vì sao các cậu không khoán trắng cho xã viên làm, rồi nộp sản lượng cho hợp tác xã như dạo làm dụng làm trôm, mà lần này giao cho đội sản xuất quản? Dạ thật ra, mỗi cách làm thì có mỗi cái hay riêng. Khoán trắng cho xã viên làm thì tận dụng được sức lao động triệt để. Vợ chồng con cái đều lao ra ruộng để mà chăm sóc cây trồng. Do vậy năng suất cây trồng cao hơn là do hợp tác xã quản lý công việc. Nhưng khoán trắng cũng bộc lộ một số nhược điểm. Thứ nhất là công việc của ban quản trị hợp tác hết sức manh mún. Nào phân phối thuốc trừ sâu, phân đạm, phân lưng, cho đến giống má xuống các đội sản xuất. Các đội sản xuất lại phân bón, rồi phân phối cho từng hộ xã viên. Chênh nhau nửa nắm phân đạm hay chậm cấp nước nửa ngày là thắc mắc, suy bì, cãi giả, gây nên tình trạng mất đoàn kết. Nhưng nhược điểm bộc lộ rõ nhất là không quản lý được sản lượng do các gia đình làm ra. Nhiều nhà làm được một tạ thì báo mình chỉ làm được có 80 cân. Yêu cầu nộp đúng sản lượng như hợp đồng thì bảo hợp tác ép buộc. Vì vậy hợp tác thất thu một số sản lượng đáng kể. Phương pháp hợp tác xã thì lo hết mọi khâu, rồi khoán cho đội, đội khoán cho nhóm chăm sóc, và ăn chia sản lượng, sẽ quản lý được cả lao động lẫn sản lượng sau khi thu hoạch, giảm được khá nhiều đầu mối phân phối vật tư. Tính toán như vậy nên chúng em mới không chọn khoán trắng. Ông Kim ngồi im, tỏ vẻ nghĩ ngợi, rồi gõ mấy ngón tay xuống bàn, nói thủng thẳng. Khoán nhóm, khoán trắng, khoán sản phẩm cho người lao động, khoán hẳn công việc dài ngày cho hộ. Nè, các cậu có nghĩ ra cách khoán gì nữa hay không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau không hiểu ông Kim định hỏi chuyện gì. Triên Hạp hiểu ý ông Kim nên nói luôn. Cứ như em là trả lại sức kéo và các công cụ sản xuất khác cho hộ quản lý lấy. Sau đó, khoán hẳn diện tích canh tác cho các hộ tự làm và nộp sản phẩm cho hợp tác xã là hay nhất. Khả phản ứng ngay. Như vậy có khác gì hợp tác xã phát canh thu tô? Rồi còn các hộ neo đơn, không có sức kéo, thì ai đứng ra lo cho họ? Sinh ra hợp tác xã là để tương trợ nhau. Con béo kéo con gầy, nếu làm theo cách của ông Hạp thì sẽ tạo ra sự không công bằng trong nông thôn. Số hộ có sức lao động sẽ trở nên giàu, và số hộ neo đơn ngày một nghèo đói. Ông Kim tiếp tục ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Ý kiến cậu nào cũng có cái đúng ở trong đó, cứ mạnh dạn làm thì mới tìm ra được cái hay cái dở. Chỉ có thực tế mới chứng minh được công việc hay dở đúng sai. Việc làm của hợp tác xã Hồng Dân, của An Lưu và của các cậu, tuy còn phải thử nghiệm thêm ở nhiều vùng đất khác nhau trước khi đưa ra áp dụng đại trà, nhưng tôi thấy nó đang hé ra một hướng đi mới của hợp tác xã. Cũng không phải ai tán thành hết, thậm chí có người còn chống đối quyết liệt cho việc đổi mới cách làm ăn của hợp tác xã. Nhưng mọi cuộc cách mạng đều phải có người đi tiên phong. Đúng vậy đấy các đồng ạ. Đã là người đảng viên, là luôn luôn đặt cho mình câu hỏi, mình đã làm gì cho dân? Thay mặt tỉnh ủy, tôi hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ việc làm của các cậu. Trong tương lai không xa, tỉnh ủy sẽ họp và ra nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ của hợp tác xã nông nghiệp trong tình hình mới. Việc làm của các cậu của Hồng Dân An Lưu là những dẫn chứng sống động về việc bức thiết và chấn chỉnh lại khâu quản lý lao động trong sản xuất hợp tác xã nông nghiệp. Có lẽ có nhiều vấn đề cần bàn. Cứ làm đi, rồi bàn tiếp. Bàn xong tiếp tục làm cho đến lúc nào tìm ra được một cách làm hoàn thiện mới thôi. Bây giờ muộn quá rồi, tôi đang có kế hoạch tranh thủ đi thăm con gái. Nếu không còn gì thì tớ phải đến trường cấp 3 xem nó học hành ra sao. Bí thư cứ đi thăm cháu đi. Em và anh Pha còn một vài việc cần bàn với các ông ở Cao Sơn và Đặng Xá. Lát nữa anh qua ủy ban cho chúng em đi nhờ xe về huyện. Tớ đi khoảng một tiếng rồi quay lại đón các cậu. Ông Kim và Đô đứng lên đi ra xe. Khi xe chạy được một đoạn, ông Kim hỏi Đô. Từ nãy đến giờ, tớ cứ phân vân giữa việc khoán nhóm của mấy tay ở Đặng Xá và khoán hẳn cho hộ ở Hồng Dân. Theo cậu thì cách khoán nào hay hơn? Và cách khoán nào cũng có cái hay cái dở của nó. Khoán hộ thì tận dụng được sức lao động phụ và kích thích ý thức tự chủ về kinh tế của người nông dân. Người ta sẽ lao động cực lực để thu về được nhiều sản phẩm cho gia đình mình. Nhưng nếu quản lý không tốt, thì rất dễ rơi vào lối sống cá thể, chỉ nghĩ đến mình và không quan tâm đến lợi ích chung. Còn khoán nhóm như Đặng Xá đang làm thì có ưu điểm là hợp tác xã quản lý được lao động và kế hoạch sản xuất của mình, duy trì được ý thức làm ăn tập thể, quản lý chặt chẽ được sản phẩm mình làm ra. Nhưng nếu quản lý không tốt thì dễ sinh ra tình trạng dựa vào nhau hoặc làm dối làm trá cho qua ngày như tình trạng đang diễn ra hiện nay. Đúng, đúng, cậu nói rất đúng ý thôi. Hành ngoảnh lại tham gia câu chuyện. Từ cái riêng mà nói không đúng á, thì còn ai nói đúng? Nhưng theo em, cái giao quách ruộng cho nông dân làm là hay nhất. Nộp cho hợp tác xã xong, còn bao nhiêu hưởng hết. Ai khéo ăn thì no, ai khéo co thì ấm. Anh nào lười cho chết luôn. Theo những gia đình có con đi chiến đấu, không còn ai ở nhà, thì làm sao? Theo cậu để cho người ta chết đói à? Làm được bao nhiêu thì làm, thiếu thì hợp tác xã thì có trách nhiệm bù giao. Nếu người ta cứ dựa vào hợp tác xã rồi đâm ra chay lùi thì sao? Trường hợp này thì đầu óc của anh lái xe như em thì không giải đáp nổi, phải nhờ đến đầu óc vĩ đại của thư ký riêng bí thư thôi. Theo tớ, việc cậu nghĩ ra chuyện trả lại ruộng cho nông dân trở về với con đường làm ăn cá thể cũng vĩ đại chứ kém gì đâu. Không thể nói giao ruộng cho xã viên làm, rồi nộp sản phẩm cho hợp tác là làm ăn cá thể được. Ruộng đất hợp tác vẫn quản, sản lượng hợp tác vẫn thu. Theo ông, hợp tác mất cái gì? Mất cái gì? Có chăng chỉ mất kiểu làm ăn lười biếng, rong công phóng điểm. Bí thư thấy em nói vậy có đúng bí thư? Cậu nói cũng đúng điều tớ đang nghĩ, mà cậu Đô cũng nói đúng điều tớ đang nghĩ. Nè, các cậu xem có đúng là tốt học sinh đi học về đằng kia kia không? Dạ, đúng rồi bí thư ơi. Không khéo có cây dương ở đó cũng nên. Xe chạy đến gần, một nhóm học sinh gái chừng 5-6 em, đầu đội mũ rơm, quần áo đủ các màu tối sẫm. Em thì xách. Em thì mang túi đựng sách vở thô sơ, đủ các kiểu, vừa đi vừa treo đùa nhau. Xe đuổi đến nơi thì dừng lại, nhóm học sinh thấy thế cũng dừng lại nhìn vào xe, nhưng nhận ra bố reo lên. Bố! Các bạn của Dương Trứ Trích chào ông Kim, Đô và Hành, ông Kim xuống xe. Sao đi học giờ này mới về? Dạ, chúng con còn ở lại sinh hoạt chi đoàn, sao bố mẹ ít lên thăm con vậy? Con thấy đó, bố mẹ có ngày nghỉ đâu. Bố có quà cho con và các bạn con đây. Ông Kim bảo Đô đưa cái trục tượng đựng bánh mì và hộp thịt cho mình, rồi đưa cho Dương. Quà gì vậy bố? Bánh mì và thịt hộp. Tiêu chuẩn ăn trưa nay của bố và chú Đô, chú Hành. Nhân xã mời ăn cơm trưa, nên bố dành lại cho con đấy. Dương nũng nịu. Nếu xã không mời cơm bố thì con không có quà chứ gì. Ông Kim không biết nói với con gái thế nào, nên cười, rồi nói xơi xoa. Vài tuổi nữa là lấy chồng rồi, mà còn vòi quà không biết ngưỡng à. Một bạn của Dương bảo. Bạn ấy có bạn trai rồi đấy bác ạ. À? Thật thế à? Chúng nó trêu con đấy. Bố không cấm con có bạn trai, nhưng phải tập trung học hành để thi đại học đấy nghe không? Một bạn Dương nói. Bác không phải lo. Bạn Dương học giỏi nhất lớp 10A của chúng cháu đấy bác ạ. Dương nắm tay bố. Về nhà con ở sơ tán đi bố, ai lại đứng nói chuyện giữa đường thế này? Bác chủ nhà hay nhắc bố luôn đó. Cứ bảo là bố lên thăm con, nhưng vì phải quay về với ban xã đưa chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy trả về cơ quan huyện, nên bố phải về ngay. Hôm nào bố sẽ lên thăm sau. Bố chuyển lời thăm hai bác ấy. Con học hành thế nào? Dạ, tạm được thôi bố à. Đối với bố, đừng khi nào con nói hai chữ tạm được, mà chỉ được phép nói khá hoặc giỏi. Dương trêu bố. Vậy thì con xin nói lại nhé. Con thường xuyên được xếp vào loại học sinh kém nhất lớp 10. Một bạn của Dương bảo. Bác phải hiểu ngược lại bác ơi. Thế bố không thưởng gì cho con à? Cúi đầu xuống đây bố thưởng cho mấy cây cốc. Vô đạo đức của con thế nào? Kỳ học nào cũng đổi sổ. Bố phải hiểu ngược lại có phải không? Bố nhắc lại điều bố thực dặn các con nha. Đừng khi nào dùng cái chức bí thư tỉnh ủy của bố làm cái gậy tiến thân. Chức bí thư của bố chỉ là tạm thời. Còn cuộc đời của các con á là vĩnh viễn. Phải dùng kiến thức và nghị lực mà đi lên. Hàng ngày con có nghĩ tới lời dặn của bố không đấy? Bố yên tâm, lúc nào con cũng nghĩ tới lời dặn của bố. Nè, con có bạn trai thật à? Chúng nó trêu con đấy. Bạn ấy học cùng lớp và chơi thân với nhau thôi. Thế là con có bạn trai rồi còn gì nữa? Anh Tuyên có gửi thư về không bố? Có, anh con kể chuyện bên Đông Đức nhiều cây hay lắm. Còn báo đi lao động để lấy tiền mua cho bố chiếc xe đạp Diamond nữa kìa. Dương bảo bố. Bố ơi, bố thích đi săn, bảo anh ấy mua cho bố một khẩu súng hơi nha. Thầy giáo trường con á, có một khẩu, nên ngày nào á, các cô các thầy á, đều có thịt chim để ăn đó. Chim ở trên này nhiều ơi là nhiều. Ông Kim vỗ đầu kêu lên. Hừ nhỉ, vậy mà bố không nghĩ ra đó. Dương hỏi. Bố mẹ có xuống thăm em Bắc, em Hà và em Diệt ở chỗ sơ tán không ạ? Cách đây mấy tuần, cả bố mẹ xuống thăm các em còn ngoan lắm, thằng Bắc học rất giỏi. Con nhớ chúng nó quá hà. Thôi, sắp tối rồi, bố về đi kẻo các chú ấy chờ. Bố cũng hẹn các chú ấy đi một tiếng rồi quay lại đón, chắc các chú ấy đang sốt ruột. Con cũng về đi kẻo sắp tối đến nơi rồi. Nhớ bảo với bác chủ nhà bố gửi lời thăm hỏi nha. Các cháu cũng cùng về với Dương để liên quan bánh mì của bác tặng đấy. Ông Kim bình định bước lên xe. Các bạn của Dương chào ríu rít. Dương đứng tần ngần nhìn theo chiếc xe mỗi lúc một xa dần.